Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 558 không thể thay thế. Champion League tiểu tổ thi đấu lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi thăm đối bản tiểu tổ ra biên tình thế triển vọng. Hắn thực sự cầu thị nói ra, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người đây là một cái bảng tử thần. Napoli, Dortmund, Liverpool, Marseille, nhìn đều là rất có sức cạnh tranh đội bóng. Không nói đến ai mạnh ai yếu. Lúc có hai chi đội bóng tại tiểu tổ thi đấu kết thúc lúc sẽ cáo biệt bản mùa giải Champions League. Sân khấu lúc, tất nhiên sẽ có không ít fan bóng đá cảm khái. Nếu như cái này hai chi bị đào thải đội bóng tại khác tiểu tổ, khả năng liền tấn cấp đến 16 cường. Cho nên đây là một cái bảng tử thần, mà cụ thể phân tích mỗi chi đội bóng thực lực. Ta nghĩ Dortmund làm bên trên mùa giải Á quân, bọn hắn là có rất mạnh sức cạnh tranh, là ra biên lôi cuốn. Napoli những năm này tại Champions League trên sân khấu luôn luôn có thể đánh ra một chút kinh điển tranh tài, thế nhưng là cho người ta cảm giác luôn luôn không quá thành thục. Thời khắc mấu chốt không cách nào bị ký thác kỳ vọng. Ta đối mã thi đấu tình cảnh biểu thị đồng tình. Paris Saint-Germain tại League 1 quơ tiền tài trắng trợn thu mua ngôi sao bóng đá. Này lại để Marseille sinh tồn hoàn cảnh trở nên vô cùng gian nan. Khách quan còn lại đội bóng có rất bình thường xuất sắc ngôi sao bóng đá. Dortmund Gundogan, Lewandowski, Liverpool Suarez, Zera các loại, Napoli Hamsik, Higuain các loại, người cơ hồ không cách nào kêu lên một cái tại trên thực lực cùng kể trên cầu thủ tướng địch nổi. Marseille cầu thủ, đương nhiên, giống Mandander, Gignac, Payet, Van Buena những này cầu thủ, bọn hắn nghe nhiều nên thuộc, rất nhiều fan bóng đá đối bọn hắn rất quen thuộc, thế nhưng là tại thực lực cấp bậc bên trên, bọn hắn cũng không có cho người ta lưu lại qua rung động ấn tượng. Marseille nếu như muốn ra biên tấn cấp, bọn hắn phải bỏ ra cố gắng, không thua gì sáng lập một cái kỳ tích. Tư Đồ Vân Binh lời nói này tự nhiên là tại khích lệ Marseille. Hắn muốn kích thích Marseille toàn đội đối Liverpool căm thù cùng đấu trí, để cho Liverpool mau chóng tiến vào Champions League tiết tấu. Phóng viên đem chủ đề chuyển rời đến Paris Saint-Germain trên thân. Tựa hồ Paris Saint-Germain quật khởi đã để mọi người lại bắt đầu thảo luận dạng này thổ hào đội bóng có phải là hay không bình thường. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, tồn tại tức là hợp lý. Paris Saint-Germain không phải kéo khơi dòng một nhà thổ hào câu lạc bộ. Premiership sớm nhất Blackburn, về sau Chelsea. Hiện nay Manchester City, rất nhiều dạng này đội bóng. Ta chỉ có thể nói Paris Saint-Germain phía sau màn người đầu tư cho dù không so đo tiền tài lợi ích. Bọn hắn chỉ hy vọng thông qua bóng đá đến đề thăng quốc tế lực ảnh hưởng. Thế nhưng là bọn hắn chọn sai địa phương. League 1 không phải châu Âu rời bóng đá trung tâm. Bọn hắn chưa hề dẫn dắt qua trào lưu. Cho dù tại League 1 thu hoạch được thành công, nhận chú ý độ cũng 10 phần có hạn. Ta tại League 1 thành công qua, ta biết như thế cảm thụ. Lấy quán quân thân phận đi vào Champions League sân khấu lúc, chúng ta vẫn lọt vào chất vấn. Chúng ta vẫn là nhìn cùng những cái kia truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ có rất lớn khoảng cách. Paris Saint-Germain sẽ trở nên nhìn rất mạnh, nhưng League 1 còn lại đội bóng không cách nào đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Cái này ngược lại để thi đấu vòng tròn cạnh tranh trở nên buồn tẻ. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy Paris Saint-Germain tại League 1 hô phong hoán vũ. Nhưng bọn hắn từ Friend League 1 bên trong được lợi cũng rất có hạn. Cái này đem chế ước chi này đội bóng tại châu Âu đấu trường sức cạnh tranh. Tựa như ta xuất lĩnh Monaco đánh Champions League thời điểm, chúng ta tựa hồ gặp được mỗi cái đội bóng đều là cường đội. Chúng ta cần tại tiểu tổ thi đấu bên trong sáng lập kỳ tích. cần tại đấu vòng loại bên trong sáng lập kỳ tích. Cuối cùng chúng ta là thực hiện mục tiêu. Nhưng nếu như lại để cho ta lại một lần, ta có thể sẽ đổ vào đấu vòng loại sơ kỳ. Cũng rất lớn xác suất tại trận chung kết không cách nào cuối cùng thắng được quán quân. Tưởng tượng một chút, Premiership đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ nội chiến là cỡ nào kịch liệt, Bundesliga đội bóng tại nội chiến bên trong cũng có ít nhất Bayern Munich, Hamburg, Dortmund ở giữa giao phong đến để bọn hắn cam đoan trạng thái cùng xúc tiến bọn hắn mạnh lên. Mà La Liga Real Madrid cùng Barcelona, Atletico Madrid, lại thêm Valencia, Sevilla, thi đấu vòng tròn bên trong tôi luyện sẽ xúc tiến bọn hắn có kinh nghiệm hơn cùng lòng tin đi đối. Mặt Euro chiến, Paris Saint-Germain tại League 1 tình hình lại là có thể có tư cách khiêu chiến bọn hắn đối thủ một. Cái tiếp một cái biến mất. Bởi vì bọn hắn tại mỗi một cái mùa hè đều sẽ thông qua dẫn viện binh đến để thăng đội bóng thực lực. Tiến một bước kéo ra cùng còn lại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ chênh lệch. Đương thực lực đến độ cao nhất định về sau, càng nhiều dẫn viện binh sẽ không để cho đội bóng trở nên mạnh hơn. Đội bóng kiến thiết trọng tâm cũng tuyệt không phải như thế nào để tốt hơn cầu thủ dung nhập đội bóng, mà là chiến đấu. Tàn khốc chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm, để chi này đội bóng thân kinh bách chiến, chiến mà tất thắng. Châu Âu truyền thông đối với Tư Đồ Vân Binh quan điểm 10 phần tán thành. Đồng thời ban bố kỹ càng chuyên đề đưa tin đến đánh giá League 1 cùng đối tương lai League 1 tình thế. Triển vọng thôi diễn, Tư Đồ Vân Binh kỳ thật không phải cùng Paris Saint-Germain tại quá khứ 3 năm không có giao tập. Paris Saint-Germain cũng khát vọng đạt được Tư Đồ Vân Binh, để hắn phong quang trở lại Pháp. Sau đó tại Paris Parc des Princes chế tạo một chi vô địch thiên hạ hùng sư. Đáng tiếc Tư Đồ Vân Binh đôi cái này nghe to lớn. Xài tiền như nước cũng rất sung sướng kế hoạch không chút nào cảm thấy hứng thú. Đường Liverpool làm khách đi vào Marseille Velodrome sân bóng lúc. Tư Đồ Vân Binh đã lâu đến cảm nhận được nước Pháp fan bóng đá đối với hắn căm hận cùng chán ghét. Mặc kệ là quá khứ kết xuống lương tử cũng tốt, vẫn là hiện tại hắn trong miệng đối mã thi đấu khinh miệt. Đều đủ để trở thành Marseille người đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí lý do. Marseille chủ soái Bảo Phổ đối Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không có bao nhiêu phản cảm. Dù sao Tư Đồ Vân Binh nói ra đều là hiện thực. Marseille toàn đội tại sân nhà chiến ý hùng hồn. Ở trong trận đấu cũng biểu hiện được kích tình bắn ra bốn phía. Chỉ là tài hoa cuối cùng có hạn. Mà cho dù so đấu ý chí lực, Liverpool không kém cỏi chút nào. Benatia thụ thương cũng không để cho Liverpool lâm vào khốn cảnh. Van Dijk cùng Skrtel tổ hợp như cũ để phòng tuyến bốn bề yên tĩnh. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Suarez tại vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Robertson xuyên qua cầu. Phía sau hắn đập cầu quay người giết vào vùng cấm địa bên trong. Dùng làm cho người hai mắt tỏa sáng tao thao tác trêu đùa Marseille hậu vệ Mendes sau tại vùng cấm. Địa bên trong hình thành đơn đao. Một cước đẩy bắn thoải mái mà đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân khách 1-0 dẫn trước Marseille, dứt bỏ Tư Đồ Vân Binh cùng Marseille ở giữa thù mới hận cũ. Marseille kỳ thật cùng Liverpool quan hệ cũng không ra thế nào địa. Sớm mấy năm Marseille cùng Liverpool tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau. Liverpool thế nhưng là tại Marseille trên thân chế tạo qua thảm án. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Liverpool thông qua một lần định vị cầu tiến công, Gareth Bale trực tiếp sút gôn bị Mandander đập ra, nhưng Casemiro tại vùng cấm địa bên trong ngoài ý muốn đụng phải bóng đá khiến bóng đá bắn ngược. Trở về cầu môn bên trong, Liverpool tại Velodrome sân bóng 2 cầu dẫn trước đội chủ nhà Marseille. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Marseille quả thực tại chạy cùng tích cực phòng thủ mà biểu hiện đến không tệ. chính là hai đội thực lực sai biệt quá lớn dẫn đến vô lực hồi thiên. Tranh tài phút 61, Asilicueta cùng Zera phía trước trận cánh phải nhanh chóng truyền cắt phối hợp sau tại vùng cấm địa bên trong tới gần ranh giới cuối cùng vị trí đưa bóng quét ngang vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale bước nhanh theo vào sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân khách 3-0 dẫn trước, Marseille khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Binh bắt đầu thay người, để Sterling, Coutinho, Henderson ra sân rèn luyện một chút. Liverpool nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài là tại trong dự liệu. Khoảng cách European Super Cup mới trôi qua không đến 2 tuần. Liverpool tại trận kia châu Âu quyết đấu đỉnh cao bên trong chỗ cho thấy thực lực đã xâm nhập lòng người. Marseille tại cuối cùng 20 phút ý đồ làm cố gắng cuối cùng, kết quả lại bị Liverpool thông qua nhanh chóng phản kích lại xuống một thành. Sterling tại dự bị đăng tràng sau biểu hiện sinh động, hắn tại dẫn bóng sau cũng phá lệ kích động tiến hành chúc mừng. Hạm đội đường phố gần nhất tại đưa tin Liverpool lúc hạch tâm nhất một đề tài chính là liên quan tới Sterling phải chăng hẳn là đánh xuất ra đầu tiên. Bọn hắn đương nhiên quan tâm nước Anh đế tinh tiền đồ. Bọn hắn lo lắng tư đồ Vân Binh sẽ ở Sterling tấn mãnh lên cao kỳ làm trễ nải hắn trưởng thành. Cái này mặc dù cũng không phải là tư đồ Vân Binh bản ý, nhưng hiện thực là Liverpool khả năng cũng không đủ để Sterling bay lên không gian. Đối với cái này tư đồ Vân Binh là chẳng thèm ngó tới. Như thế nào quản lý đội bóng, như thế nào bài binh bố trận, từ trước đến nay không phải ngoại nhân có thể nói với hắn ba đạo bốn. Khi hắn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lúc, Alonso cũng hướng hắn đưa ra nghi vấn. Boss, Sterling xác thực đã có đầy đủ thực lực đảm nhiệm chủ lực. Mặc dù trạng thái ổn định phương diện cũng không thể có chỗ bảo hộ, nhưng tuổi của hắn cùng thiên phú là hẳn là liệt vào chủ lực. Chỉ là hiện tại tựa hồ không có chỗ ngồi trống. Trừ phi, tư đồ Vân Binh thần sắc lãnh đạm nói ra. Trừ phi chúng ta triệt hạ Zera, để Zera ngồi tại ghế dự bị bên trên. Alonso không nói gì thêm, quăng ra Zera chủ lực vị trí. Đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm, thậm chí là một cái rất nguy hiểm ý nghĩ. Tại tư đồ Vân Binh đến trước đó, Zera tượng trưng cho Liverpool, hy vọng của hắn quá cao, thậm chí có đôi khi hắn tượng trưng siêu việt Liverpool bản thân. Mặc dù bây giờ cái hiện tượng này có chỗ hạ xuống, tư đồ Vân Binh bản thân tụ họp lòng người, đội bóng bên trong còn lại ngôi sao bóng đá cũng đã nhận được fan bóng đá ủng hộ. Mọi người sẽ không đem lực chú ý hoàn toàn để trên người Zera. Thế nhưng là cái này vẫn là một cái nguy hiểm ý nghĩ. Bởi vì không có ai biết nếu quả thật như vậy làm hậu quả. Tư đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng, nói, ta sẽ cho hắn thời gian một năm, để hắn hưởng thụ một năm này chiến đấu. Đây là ta cho hắn tốt nhất tôn trọng. Đồng dạng có một chút người phải hiểu được, không nên đem bây giờ có được nhất định là vĩnh viễn sẽ có được. Chúng ta cần xác định là chi này đội bóng hiện tại có chút nhân tố là thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta cần cường hãn phòng thủ. Van Dijk, Kante cho chúng ta mang đến những này. Chúng ta cần cường đại tiến công. Suarez cùng Gareth Bale để chúng ta dẫn bóng có bảo hộ. Chúng ta còn cần cái gì? Chúng ta cần lãnh tụ tinh thần. Zera chính là thỏa mãn chúng ta cái này một nhu cầu nhân vật. Sterling có lẽ sẽ so Zera ra sân chiến thuật hiệu quả sẽ tốt. Nhưng người có thể tưởng tượng một chi đội bóng không có lãnh tụ tinh thần hậu quả sao? Mà lại chúng ta đem Sterling đặt ở xuất ra đầu tiên vị trí bên trên. Zera ngồi tại ghế dự bị bên trên. Một khi Sterling có một trận tranh tài biểu hiện không tốt, chúng ta có thể bảo hộ hắn. Nhưng là liên tục hai trận tranh tài biểu hiện không tốt đâu. Không cần người bên ngoài đến mượn đề tài để nói chuyện của mình. trong đội thực lực phái liền sẽ đề nghị ta thay thế đi Sterling. Đương Sterling là một người dự khuyết nhân vật lúc, vấn đề như vậy liền không tồn tại. Hắn ra sân thi đấu, hắn biểu hiện không tốt, không có quá nhiều người sẽ thất vọng, sẽ bao dung hắn, sẽ cho hắn cổ vũ. Nhưng nếu như hắn là chủ lực, hắn chính là không thể thay thế nhân vật. Cái gì là không thể thay thế? Van Dijk không thể thay thế. Bale không thể thay thế. Kante không thể thay thế. Ter Stegen không thể thay thế. Thậm chí Robertson cũng không thể thay thế. Bởi vì Flanagan không đủ để dung chuyển vị trí của hắn. Chúng ta coi như muốn đổi đi hắn, cũng không có so với hắn thích hợp hơn. Đồng dạng đạo lý, Ashley Cueta cũng là không thể thay thế. Sterling, hắn hiện tại cũng không phải là. Ashley Cueta biểu hiện không tốt lúc, chúng ta cũng nhất định phải dùng hắn. Sterling biểu hiện không tốt thời điểm, tất cả mọi người có thể yêu cầu chúng ta tạm thời đem hắn tuyết tàng. Bởi vì có rất nhiều thay thế phương án, thậm chí Vardy đều có thể thay thế hắn. Nhưng khi Zera biểu hiện không tốt thời điểm đâu, hắn vẫn là không thể thay thế. Bởi vì hắn là lãnh tụ tinh thần, ý chí của hắn sẽ truyền lại cho đội bóng mỗi người. Cho dù là cá nhân hắn tại nghịch cảnh bên trong, hắn chống lại cũng đem lây nhiễm những người khác. Ta thấy được tiềm lực của hắn cùng thiên phú cùng thực lực bây giờ. Nhưng ta càng phải nhìn thấy Liverpool toàn cục ổn định cùng đoàn đội lực ngưng tụ không dung bị phân liệt. Hạm đội đường phố có chút truyền thông nói đạo lý rõ ràng. Ta cũng cho rằng bọn họ nói đúng. Nhưng đó là làm một quần chúng lập trường. Chúng ta làm Liverpool huấn luyện viên. Chúng ta liền không thể như thế phiến diện đi giải đọc thư hơi thở. Alonso á khẩu không trả lời. Được. Tư đồ Vân Binh đối kiến thiết đội bóng hiển nhiên có khắc sâu hơn lý giải. Cái này cùng hắn 5 năm trước mới ra đời lúc hoàn toàn khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?